Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 81, sắc bén phản kích cùng đường dài bôn tập. Thời gian, 13 tháng 8 năm 2012, sút gôn. Sky Sport bình luận viên cái kia sức bùng nổ âm thanh ở sân Anfield bên trong vang lên. Trực dẫn dắt hiện trường cổ động viên Liverpool trái tim. Manchester United cổ động viên đồng dạng lo lắng. Ở hiệp một thi đấu sắp lúc kết thúc, vốn là nên bọn họ MU dẫn trước. Thế nhưng đến lúc sau bọn họ Manchester United không có dẫn trước. Hiện tại trái lại là Liverpool người yếu lĩnh trước tiên. Manchester United cổ động viên đương nhiên rất khó chịu. Trước khung thành Manchester United thủ môn Van der Sar lập tức phóng người lên. Thân thể lập tức nghiêng người đập ra đi. Hai tay thân đến thẳng tắp. Đem Fernando Torres sút gôn cho chặn ra đường biên ngang. Hả? Cứu thua. Manchester United thủ môn Van der Sar dĩ nhiên đem Fiona nhiều. Torres sút gôn cho nhào đi ra ngoài. Quả thực quá thần kỳ. Phạt góc. Sky Sport bình luận viên lập tức kinh ngạc thốt lên. Liverpool phạt góc. Ai nha? Cổ động viên Liverpool mấy đài bùng nổ ra một trận tiếc nuối tiếng thở dài. Thiếu một chút bọn họ liền vượt lại đối thủ. Thực sự là đáng tiếc a. Thiếu một chút, Manchester United cổ động viên thở phào nhẹ nhõm. Thiếu một chút liền bị đối thủ vượt lại. Manchester United cổ động viên trong lòng vô cùng sốt sắng. Phạt góc, Liverpool phạt góc cơ hội. Manchester United cầu thủ đều phi thường cẩn thận. Dồn dập dũng trở về chính mình một hiệp. Đến phòng thủ Liverpool phạt góc. Liverpool vào lúc này hy vọng có thể mau chóng mà đạt được ghi bàn. Cuộc tranh tài này không thể lại mang xuống. Nhất định phải mau chóng bắt. Manchester United phương diện cung chính cũng chưa có trở lại vùng cấm bên trong. Hắn ở tại trước sân. Chờ đợi phản kích tấn công. Cái này phạt góc chủ phạt là hiệp 2 mới lên tràng Lưu Vĩ Bình lãnh tụ tinh thần Zera. Fernando Torres đứng ở Manchester United vùng cấm bên trong. Rio Ferdinand thật chặt đi theo Fernando Torres bên người. Không cho Fernando Torres có cơ hội. Mà ngay tại lúc này, trọng tài chính lập tức thổi lên phát bóng tiếu. Khu vực phạt góc Zera cấp tốc chạy lấy đà. Sau đó một cước đường vòng cung bóng đem bóng đá đưa vào Manchester United vùng cấm. Cái này bóng cũng không phải bay về phía trước điểm, mà là trực tiếp bay về phía sau điểm. Sau điểm là Carragher. Carragher cao cao địa nhảy lên. Lực ép Nemanja Vidic đem bóng đá đập về phía Manchester United khung thành. Van der Sar nhảy lên thật cao đem bóng đá cho ôm vào trong ngực. Liverpool lần này tấn công tới đây liền kết thúc. Manchester United cổ động viên trong lòng buông lỏng. Sau đó bọn họ liền phát hiện Manchester United thủ môn Van der Sar ôm lấy bóng đá cao tốc địa nhắm. Phía bên ngoài vùng cấm. Sau đó Van der Sar một cái đại lực tay ném bóng đem bóng đá xúy cho trước sân cung chính. Đúng, này bóng bị Van der Sar trực tiếp người cho trung tuyến phụ cận cung chính. Ở Van der Sar nhanh chóng chạy hướng về bên ngoài vùng cấm thời điểm. Cung chính liền làm được rồi tiếp bóng chuẩn bị. Hắn nhanh chóng về phía sau chàng chạy tới. Chuẩn bị tiếp bóng. Mà ngay tại lúc này, Van der Sar liền đem bóng đá cho quăng lại đây. Cung chính đưa chân phải ra đem bóng đá cho dừng lại. Liverpool tiền vệ trụ Lucas cấp tốc nhào lên. Muốn dán vào cung chính. Không cho cung chính xoay người. Nhưng là vào lúc này, bị cung chính dừng lại bóng đá rơi xuống thảm cỏ trên sau đó nhẹ nhàng bắn lên đến. Cung chính lập tức đưa chân phải ra đem bóng đá hướng về phía sau chính mình vẩy một cái. Bóng đá lập tức từ cung chính cùng xông lên Lucas trên đầu bay qua. Bay về phía Lucas phía sau. Lucas căn bản cũng không có nghĩ đến cung chính sẽ đến như thế một hồi. Cung chính cái tên này cước pháp không có như thế nhãn nhụi a. Mắt thấy bóng đá từ trên đầu của mình bay qua. Lucas lập tức dừng người. Quán tính địa ngẩng đầu hơi nhìn bầu trời bóng đá. Mà ngay tại lúc này, cung chính lập tức tựa như tia chớp địa xoay người từ ngây người Lucas bên người xẹt qua. Nhanh chóng nhằm phía Lucas phía sau bóng đá. Ô ta thiên, ta nhìn thấy gì? Cung chính cái tên này dĩ nhiên lưng thân tâng bóng qua người. Ta thiên, này không phải thật sự. Này hay là thật là cái kia dưới chân kỹ thuật gây gâu cung chính sao? Ta thiên, Sky Sport bình luận viên kinh ngạc thốt lên đến. Cái tên này nếu như ngay cả dưới chân kỹ thuật cũng xuất sắc như thế. Cái kia trái đất còn có ai ngăn cản người này đây? Trời ơi! Sky Sport bình luận viên kinh ngạc không tên. Hiện trường cổ động viên đồng dạng khiếp sợ. Bọn họ cũng không nghĩ tới cung chính lại đột nhiên tới đây sao một hồi. Lucas bị cung chính dễ dàng như thế đột phá cũng có thể lý giải. Cổ động viên Liverpool đều hoảng sợ nhìn như gió cung chính. Trong lòng tràn đầy ngơ ngác. Quá khứ, Manchester United trung phong cung chính quá khứ. Hắn điên cuồng nhằm phía Liverpool khung thành. Nguy hiểm, Liverpool nguy hiểm. Sky Sport bình luận viên tiếp tục gào thét. Mắt thấy cung chính như gió từ bên cạnh chính mình lướt qua. Lucas này mới thanh tỉnh lại. Hắn cấp tốc xoay người. Nhằm phía cao tốc nhằm phía bóng đá cung chính. Cao tốc nhằm phía bóng đá cung chính duỗi ra chân phải. Dùng chân phải MU bàn chân đem bóng đá về phía trước một chuyến. Đây là liền ngừng mang chuyến. Bóng đá cấp tốc lăn hướng về cung chính trước người. Cung chính tốc độ không có một tia yếu bớt. Hắn chính như ngựa hoang mất cương bình thường ở trên thảo nguyên rong ruổi. Ngăn cản hắn, cho lão tử ngăn cản hắn. Liverpool quản lý Benitez điên cuồng vọt tới bên sân hướng về phía trong sân bóng Liverpool hậu. Vệ rít gào, lúc này, hắn lại như là một con nổi giận sư tử. Gào thét, há, phản kích, Manchester United phản kích, trước sân đánh 2, cung chính vẩy một cái 2. Cung chính sẽ làm thế nào đây? Hắn gặp làm thế nào đây? Sky Sport bình luận viên hết sức hưng phấn nói rằng. Trong ánh mắt của bọn họ nhưng là vô tận chờ mong. Trùng, trùng, cung chính lên lên lên. Trùng vượt Liverpool, đem thắng lợi mang về Manchester. Manchester United cổ động viên kinh động địa ở Anfield sân vận động bên trong hoan hô rít gào. Ngăn cản hắn, giết chết cái kia Manchester United rác rưởi. Thao phiên hắn, cổ động viên Liverpool nhưng là mặt đỏ tới mang tai mà hướng về phía trong sân bóng quát ầm. Bọn họ lại như là đánh cược thua cuối cùng tiền vốn dân cờ bạc. Bên sân, Manchester United quản lý Alex Ferguson đã đứng lên, nhanh chóng đi tới bên sân. Hắn không nói gì, hắn chỉ là dùng hai mắt của chính mình thật chặt tập trung dẫn bóng cung chính. Trùng, trùng, cung chính lên lên lên. Trùng vượt Liverpool, đem thắng lợi mang về Manchester. Bên tai vang lên Manchester United fan bóng đá la lên. Cung chính chỉ cảm giác mình nhiệt huyết sôi trào. Hắn cấp tốc bước động hai chân cấp tốc nhằm phía Liverpool vùng cấm. Lúc này, Liverpool một hiệp cũng chỉ còn sót lại Liverpool hai vị hậu vệ Insua cùng Skrtel theo hai người. Hai người này là một trước một sau chạm vị. Bọn họ đương nhiên không thể vào lúc này bình hành chạm vị. Nếu như thật muốn bình hành chạm vị, cái kia đem là vô cùng nguy hiểm. Mắt thấy cung chính cao tốc dẫn bóng xông lên. Đỉnh ở mặt trước Insua đầu tiên là theo cung chính cấp tốc lùi về sau. Nhưng là lùi lùi hắn liền phát hiện mình đã không thể lui được nữa. Vì lẽ đó, vừa lúc đó, Insua đứng lại, hai mắt thật chặt tập trung cung chính dưới chân bóng đá. Mắt thấy Insua đứng ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên. Cung chính vẫn không có giảm tốc độ. Cao tốc địa đánh về phía Liverpool vùng cấm. Sân Anfield lập tức căng thẳng tới cực điểm. Hết thảy cổ động viên Liverpool đều sốt sắng mà tập trung cung chính. Lòng bàn tay của bọn họ đã chảy mồ hôi. Cung chính cấp tốc vọt tới. Insua khẽ cau mày. Cái tên này đến tột cùng muốn làm gì? Là bên trái vẫn là bên phải đây? Insua hai mắt thật chặt tập trung cung chính dưới chân bóng đá. Trong óc không ngừng mà phân tích cung chính đem từ cái hướng kia đột phá. Đột nhiên, Insua hai mắt sáng ngời. Trong lòng kinh hô, bên trái, Insua nhìn thấy cung chính thân thể cấp tốc hướng về hắn bên phải chính mình nghiêng. Hơn nữa cung chính chân phải má ngoài chuẩn bị đem bóng đá hướng về phải một bên vén lên. Này chính là cung chính hướng về phải đột phá tư thế. Nhìn thấu đối phương phương hướng đột phá, Insua nội tâm vui vẻ. Chân trái của hắn lập tức hướng về thân thể mình bên trái. Cung chính phía bên phải bước ra một bước. Hắn muốn ngăn cản cung chính đi tới con đường. Nhưng là, ngay ở hắn bước ra chân trái trong nháy mắt, hắn liền giật mình phát hiện cung chính lay động đùi phải dĩ nhiên không có đem bóng đá hướng ra phía ngoài vén, mà là nhanh chóng ở bóng đá mặt sau dừng lại. Sau đó cấp tốc tia chớp mà đem bóng đá về phía trước đẩy một cái. Bóng đá nhanh chóng tia chớp địa từ Insua giữa hai chân lăn quá. Bởi vì Insua chân trái vừa hướng ra phía ngoài bước ra một bước, hắn dưới háng lập tức xuất hiện một đám lớn không chặn. Vào lúc này bóng đá cấp tốc từ Insua dưới háng lăn quá, lăn hướng về phía sau hắn. Insua hai mắt trợn tròn, đầy mặt sợ hãi. Mà vào lúc này, cung chính thân thể cấp tốc hướng về bên trái chính mình cũng chính là Insua phía bên phải nỗ lực. Bởi vì Insua hướng về bên trái chính mình bước ra một bước. Vì lẽ đó, cung chính không cần quá mức biến hướng, là có thể trực tiếp từ Insua bên người xẹt qua, nhằm phía vùng cấm, cảm giác được cung chính như gió địa trùng bên cạnh chính mình xẹt qua. Insua chính ngẩng đầu chuẩn bị kéo lại cung chính áo đấu. Thế nhưng hắn vừa nghĩ tới phía sau hắn chính là bên ngoài vùng cấm. Nếu như cung chính thuận thế ngã xuống, vậy thì là penalty. Vào lúc này, Insua cũng không dám đưa tay. Vì lẽ đó, cung chính như gió địa bay vào Liverpool vùng cấm. Ngay ở cung chính đem bóng đá về phía trước đẩy một cái. Bóng đá từ Insua dưới háng lăn lúc đi ra, ở lại vùng cấm bên trong Liverpool hậu vệ Skrtel lập tức vọt ra. Nhanh như chớp giật địa nhào đi ra. Hắn hy vọng ở cung chính xông lên trước đem bóng đá làm hỏng đi. Hai người đây là ở so với tốc độ. Toàn trường hết thảy cổ động viên đều nín thở. Hai mắt thật chặt tập trung trong sân bóng. Bọn họ đều đang chờ mong. Đột phá. Cung chính đột phá Insua. Trước mặt hắn sau khi Skrtel này một lớp bình phong. Sky Sport bình luận viên hết sức hưng phấn. Giải thích. Hả? Skrtel cấp tốc nhào đi ra. Cung chính đang điên cuồng truy. Hai người ở đấu tốc độ. A, cung chính. Cung chính giành trước mấy giây oành đến bóng đá. Hắn đem bóng đá hướng về phải chách một đâm. Chính mình như Mercedes tuấn mã từ Skrtel trước người đột nhiên lướt ngang. Nhằm phía bên phải, Sky Sport bóng đá bình luận viên Paul Gascoigne đột nhiên chợt quát lên. Đơn đao, cung chính đơn đao. Sky Sport bình luận viên kích động gầm hét lên. Vùng cấm bên trong, cung chính cướp trước một bước đem bóng đá hướng về phải chách một chuyến. Lướt qua đập ra đến Skrtel. Đối mặt thủ môn đơn đao, ở cung chính đem bóng đá phía bên phải một đâm thời điểm. Liverpool thủ môn Reina cấp tốc phong hướng về phía khung thành góc phải. Vào lúc này, cung chính cấp tốc truy hướng về bóng đá. Đồng thời, hắn ngẩng đầu quan sát trước khung thành Liverpool thủ môn Reina động tĩnh. Mắt thấy Liverpool thủ môn Reina cấp tốc đánh về phía khung thành chân phải. Cấp tốc truy hướng về bóng đá cung chính đột nhiên ninh động chính mình thân thể. Khống chế lại trọng tâm. Bài cổ chân. Chân phải tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Đem bóng đá đánh hướng về khung thành dưới góc trái. Sút gôn. Sky Sport bình luận viên đột nhiên quát ầm lên. Liverpool cổ động viên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trở nên trắng xám. Mà Manchester United cổ động viên nhưng là hết sức hưng phấn. Bọn họ cái kia hưng phấn khuôn mặt hết sức địa vặn vẹo. Khiến người ta nhìn có một luồng dữ tợn mùi vị. Bên sân, Liverpool quản lý Benitez mắt thấy cung chính đánh bắn. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Cơ thể hơi run lên. Mà Manchester United quản lý Alex Ferguson hiệp sĩ nhưng là dị thường kích động. Song quyền giơ lên cao. Chuẩn bị hoan hô. Oành. Một tiếng vang thật lớn. Cung chính chân phải tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá giống như là một tia chớp từ Reina trước người đập tới. Cấp tốc bay vào khung thành dưới góc trái. bóng vào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.